Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 03. Nami bụng lớn, Nami phiên ngoại, cũng may Nami không biết ý nghĩ của hắn. Không phải vậy tuyệt đối muốn đánh người. Ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta cái này mỹ thiếu nữ. Muốn mặt không? A, không nghĩ tới cái này cơm chiên hương vị vẫn được. Adop ăn một miếng sau bữa ăn, cảm thấy rất thần kỳ. Những cái kia cố ý chuẩn bị chiêu bài đồ ăn hắn ngược lại là cảm thấy rất phổ thông. Mà đạo này bình thường đến cơm chiên lại cảm thấy mùi vị không tệ. Thật chẳng lẽ chính là ăn được đồ ăn đã quen, cuối cùng lại cảm thấy mì tôm là trên thế giới thứ ăn ngon nhất rồi. Cơ hội tốt, mà Nami, đúng vào lúc này tìm được cơ hội, ăn cơm quá trình bên trong Adop, là hắn tính cảnh giác nhỏ yếu nhất thời điểm. Nami nhanh chóng vươn tay, tại Adop trong túi rút một cái, sau đó, ngây ngẩn cả người, a xiết, làm sao lại như vậy? Nàng thế mà phát hiện Adop túi trống trơn, bên trong thứ gì đều không có trang. Ta đi, nam nhân này chẳng lẽ là chuẩn bị mang theo ba cái la lị đến ăn cơm chùa sao? Tiểu nha đầu, ngươi đang làm cái gì? Lúc này, nhỏ Robin bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy Nami tay nhỏ, lạnh lùng chất vấn, ngạch, ta, kia cái gì, ta tìm một chút, có hay không giấy ăn? Ta muốn lau miệng. Nami cái khó ló cái khôn, nghĩ ra một cái lấy cớ. Nhưng mà nhỏ Robin là ai? Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt? Lời này, chính ngươi tin sao? Nhỏ Robin hỏi ngược lại. Nobuha, ta đương nhiên tin, ta vì cái gì không tin đâu? Nami một mặt mỉm cười nói ra. Còn có, ngươi vừa rồi gọi ta tiểu nha đầu. Uy, ta năm nay 12 tuổi tốt à? Ngươi đây, nói không chừng còn không có ta lớn đâu. Ta 20, nhỏ Robin nói ra. Nami mắt trợn trắng, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Liền ngươi bộ dáng này, 20, giảm đi một nửa ta liền tin tưởng. Nhỏ Robin lắc đầu, nhưng cũng không có muốn giải thích cái gì. Nàng vẫn như cũ nắm lấy Nami tay nhỏ, không có cảm thấy Nami tuổi còn nhỏ mà buông tha đối phương. Ngươi vừa rồi là chuẩn bị trộm tiền đúng không? Ta không có, ta không phải. Ngươi vu oan người. Nami cái đầu nhỏ dao động như là như trống lúc lắc. Ta lớn lên đáng yêu như thế, làm sao có thể là kẻ trộm đâu? Đúng hay không a, đẹp trai đại ca ca? Nami phát hiện nhỏ Robin có chút khó chơi, trực tiếp đối với Adop nói ra. Nhưng mà Adop phảng phất không nghe thấy, tiếp tục ăn, đẹp trai đại ca ca. Nami tiếp tục hô, Adop tiếp tục ăn. Nami ngoặc kép, gia hỏa này không phải giả bộ, chính là thật điếc. Nhỏ Robin cũng là kỳ quái nhìn Adop liếc mắt, nàng không nghĩ tới Adop thế mà lựa chọn không nhìn. Chẳng lẽ gia hỏa này cùng Nami thật không có cái gì quan hệ sao? Mặc dù nhìn qua là như vậy, Nami là chính mình dính sát, nhưng là tại nhỏ Robin xem ra, Adop cũng không phải hữu hảo như vậy nam nhân, làm sao có thể đối với không nhận ra cái nào tiểu nữ hài tốt như vậy đâu? Mặc dù tiểu nữ hài này lớn lên thật đáng yêu, nhưng là trên thế giới đáng yêu tiểu nữ hài ngàn ngàn vạn, Adop tổng chưa chắc mỗi cái đều tốt đối đãi a. Thành thật khai báo, ngươi là ai? Nhỏ Robin nắm lấy Nami cổ tay chất vấn. Còn có, đại nhân nhà ngươi đâu? Phải biết, nơi này thế nhưng là nhà hàng nổi trên biển, là trên biển cả. Nàng không tin đối phương chính là một người tới. Ta, ngươi làm đau ta. Nami hoạt động người cổ tay muốn từ nhỏ Robin trong bàn tay nhỏ thoát ly khỏi đi. Nhưng là nàng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nhỏ Robin lực lượng có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Mặc cho nàng dùng hết toàn lực cũng không có cách nào tuột tay. Thật sự là ghê tởm a. Rõ ràng đều là trẻ con, vì cái gì kẻ trước mắt này lực lượng như thế lớn? Nếu là ngươi không thành thật lời nhắn nhủ lời nói, ta sẽ đưa ngươi ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Nhỏ Robin cũng không phải cái gì thiện lương, hạng người cũng sẽ không bởi vì Nami là một cái tiểu nữ hài liền cảm thấy động dung gì gì đó. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, Adobe đã trở thành toàn bộ của nàng. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Adobe. Dù là trước mắt nhỏ Robin nhìn qua căn bản không có tổn thương Adobe lực lượng, nhưng là ai biết được, có đôi khi giết người là có thể không cần đau. Ta, ngươi để cho ta bàn giao cái gì à? Ta chính là một cái vô tội đáng yêu không ai muốn tiểu nữ hài mà thôi. Nami thở phì phò nói, ta thật là một người tới, không có người thân. Tại hỏi thăm thời điểm, nhỏ Robin đã triển khai Haki Kenbunsoku. Hoàn toàn chính xác không có phát hiện có người bởi vì Nami tình cảnh hiện tại cảm thấy khẩn trương. Gì gì đó, chẳng lẽ, thật như là tiểu nha đầu nói, nàng chính là một người. Thế nhưng là, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, là thế nào tại mảnh này trên đại dương bao la sinh tồn? Mặc dù Đông Hải trị an hoàn cảnh muốn so cái khác hải vực tốt không ít, đại hải tặc cũng không có mấy cái, nhưng lại cũng nếm thử có hải tặc ẩn hiện. Loại này đáng yêu tiểu nha đầu thế mà còn không có bị hải tặc chộp tới làm ABQ. Đây là có nhân vật nữ chính quần sáng chùm vào sao? Vậy ngươi tại sao muốn trộm tiền? Nhỏ Robin chất vấn. Bởi vì ta, Nami bắt đầu viện đại. Một cái xúc động lòng người cố sự liền bị nàng tùy ý đan đi ra. Đổi thành một cái đơn thuần nữ hài tử, khả năng cũng liền tin tưởng. Nhưng là nhỏ Robin đơn thuần sao? Suy nghĩ nhiều. Ha ha, nói thật. Nhỏ Robin lạnh lùng nói, ngươi nếu là còn như vậy nói hưu nói vượn, nhìn ta không đem ngươi đi ánh sáng ném vào trong biển rộng. Nami, ngoặc kép, mới vừa rồi còn chỉ là ném vào trong biển rộng, hiện tại thế mà tăng thêm a ánh sáng. Trước mắt cùng nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều nữ hài tử, cũng quá ác độc a. Ta đáng yêu như vậy tiểu la lị, thế mà cũng nhẫn tâm. Nhỏ Robin biểu thị ta chính là nhẫn tâm. Thế nào, ngươi cắn ta à? Ta thật không có nói láo. Ta sao phải nói láo? Nami nhìn xem nhỏ Robin, hai mắt lật lên thủy quang nói ra, ta nói đều là thật. Ta thật là một cái đáng thương tiểu nữ hài. Người trong nhà đều chờ đợi ta lấy tiền đi cứu mệnh đâu. Muốn là ta không có lấy tiền trở về lời nói, người trong nhà đều muốn bị giết chết, mà ta sẽ còn bị bọn hắn bắt lại bán cho nô lệ phạm nhân, cuối cùng trở thành ABQ. Ta như thế đáng thương, ngươi không có chút nào đồng tình ta sao? Ngươi đây là cảm thấy ta sẽ không đem ngươi ném trong biển, vẫn là ta không dám đem ngươi ném trong biển? Nhỏ Robin nhìn xem Nami hỏi ngược lại, chuyện xưa của ngươi lừa gạt một chút người khác còn chưa tính, thế mà lấy ra gạt ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Được rồi, nhỏ Robin, lúc này, Adobe ăn no rồi. Nhìn xem nhỏ Robin nói ra, đừng dọa nàng, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Ta vẫn chỉ là một đứa bé. Nami không ngừng gật đầu. Nhỏ Robin lắc đầu, nhìn xem Adobe, ngươi nha, đã cưng chiều nàng đi. Adobe không nói gì, chỉ là nhìn xem Nami, ngươi không phải là muốn tiền sao? Đem còn lại cơm toàn diện ăn xong, ta liền cho phép 100 triệu belly thế nào? Cái gì? Nami hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, chỉ cần ngươi đem trong mâm còn thừa lại cơm chiên ăn xong, ta liền cho ngươi 100 triệu belly. Nói xong, Adobe từ mộng cảnh không gian bên trong lấy ra một cái cặp da. Mở ra, bên trong là nhất điệp điệp vạn nguyên tờ. Wow, nhìn thấy tiền, Nami ánh mắt đều sáng lên. Không nghĩ tới trước mắt cái này thổ hào có tiền như vậy. Tùy tiện liền lấy ra 100 triệu belly. Ngươi thật nguyện ý đem tiền này đưa cho ta? không có cái gì yêu cầu kỳ quái a. Nami ôm hung ác cảnh giác nói, ngươi nghĩ gì thế? Đối với ngươi dạng này tiểu la lị, ta mới không có hứng thú đâu. Adop khẩu thị tâm phi nói, nhỏ Robin lạnh lùng phủi hắn liếc mắt, không muốn mặt, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí nhận. Nami mới mặc kệ cái khác đâu, phải biết nàng cần tiền một cách cấp bách, hiện tại 100 triệu belly ngay tại trước mắt của nàng. Mặc kệ trong đó đến cỡ nào hung hiểm, nàng đều nhất định phải cầm tới. Nói xong, cả người đã hướng phía cặp da nhào tới, giang hai tay ra muốn ôm chặt, nhưng là, ngay tại nàng lập tức liền muốn bổ nhào vào cặp da bên trên thời điểm, lại phát hiện trước mắt cặp da không còn, biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị Adop nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Nami hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng nhìn xem Adop, ngươi rõ ràng nói phải cho ta, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi có còn hay không là nam nhân a? Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi có phải hay không muốn thử một chút nhìn? Adop bị xấu xa, Nami mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Adop tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng không có nói trực tiếp cho ngươi. Ta nói chính là để ngươi ăn hết còn lại cơm chiên mới xem như đưa cho ngươi phần thưởng có được hay không? Ngươi bây giờ cơm chiên một ngụm không ăn, liền muốn thưởng có phải hay không quá phận rồi? Nha, Nami lúc này mới nhớ tới. Adop đích thật là đã nói như vậy. Ánh mắt nhìn về phía bàn ăn, không nghĩ tới chính là cái kia bàn cực lớn cơm chiên còn thừa lại một nửa. Nhưng là Adop cũng đủ nghiêu bước, trực tiếp ăn hết một nửa. Thế nhưng là, Adop có thể ăn hết một nửa. Đối với Nami tới nói còn lại một nửa cũng là không có khả năng ăn hết a. Nàng hiện tại bụng nhỏ liền tròn vo, còn không có tiêu thực đâu, làm sao có thể ăn đến nhiều như vậy? Ngươi cố ý đúng không? Biết rất rõ ràng ta ăn không được nhiều như vậy, cố ý nói như vậy, còn nói phải cho ta 100 triệu belly. Hừ, ngươi nam nhân này rất hư, biết ta ăn không được mới như vậy nói. Ta nếu là thật có thể ăn, ngươi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nami hiệp vào Adop nói ra. Adop chỉ là hỏi một câu. Vậy ngươi có ăn hay không đâu? Ăn, đương nhiên ăn, cái này còn phải nói sao? Xem tiền như mạng, Nami làm sao có thể bỏ qua trước mắt cơ hồ dễ như trở bàn tay 1 triệu belly đâu? Nói xong, cầm lấy cái muỗng liền hướng miệng mình bên trong phủi đi. Bên cạnh phủi đi vừa hỏi, ta nếu là ăn xong, ngươi khẳng định đem tiền cho ta đúng hay không? Adop gật đầu, đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tốt, vậy ta đây liền ăn xong nó. Nami bắt đầu hiện ra chính mình hồng hoang chi lực, không đầy một lát, liền ăn hết 1/10. Adop nhìn ngây ngẩn cả người. Tầm mắt không tự chủ được tại Nami trên bụng nhỏ liếc nhìn. Tiểu nha đầu này trong bụng có thể giả bộ như vậy sao? Vừa vặn nhìn qua rõ ràng liền đã chống được. Hiện tại thế mà lập tức liền ăn nhiều như vậy. Sao trước đó ăn xong muốn nhiều? Quả nhiên, nữ nhân thật là đáng sợ. Yêu tiền nữ nhân càng thêm đáng sợ. Vì tiền có thể không cần mệnh a. Mẹ, mẹ, mẹ. Nami sử dụng cái muỗng không ngừng hướng phía trong miệng của mình phủi đi, thậm chí đều không nhấm nuốt, trực tiếp từ trong cổ họng nuốt xuống đi. Khục, khụ khụ. Bỗng nhiên, Nami tựa hồ ế trụ, ho khan không ngừng, nắm tay nhỏ buông thõng ngực, muốn cố gắng nuốt xuống. Nhỏ Robin đều có chút nhìn không được, rót một chén nước cho Nami, cho ăn từ. Khác nghẹn hỏng chính mình, Nami phủi nhỏ Robin liếc mắt, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất hảo tâm sao. Tiếp nhận chén nước, Nami lộc cộc rót xuống, trong cổ họng tích lũy cơm cũng bị cưỡng ép rót xuống. Sau đó tiếp tục bắt đầu ăn, một màn này Thực khách chung quanh đều kinh hãi. Bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Thế mà để một cái tiểu la lị liều mạng như vậy ăn cơm. Chẳng lẽ là một năm chưa ăn cơm sao? Hơn nữa, ăn xong là phổ thông hải sản cơm chiên. Hương vị không tốt đẹp gì. Lại có thể ăn thành dạng này. Tiểu cô nương này trước kia qua là đến cỡ nào thê thảm a. A, không được. Bỗng nhiên, Nami tựa lưng vào ghế ngồi, bưng lấy chính mình bụng lớn. Nàng cảm giác chính mình rốt cuộc không ăn được. Nàng vừa rồi trực tiếp ăn hết chính mình một tuần lượng cơm ăn a. Thế nhưng là, trước mắt cơm chiên lại chỉ bị giết chết 2/10. Còn thừa lại 4/5. Căn bản ăn không hết sao? Đẹp trai đại ca ca, người ta không ăn được. Ngươi liền đem cái kia 100 triệu belly cho ta có được hay không vậy? Nami trà sát lau miệng, liền hai tay bắt lấy a đốp bàn tay. Trên không trung diêu a diêu bán manh, sử xuất bán manh thế công. Nhưng a đốp nào có dễ dàng như vậy có thể bị công lược đâu? Không được, a đốp vịt chối thẳng thắn nói. Chúng ta đã nói xong, ngươi ăn cơm chiều, ta cho ngươi tiền, ăn không hết, vậy liền, nếu không cho ta 1/5. Nami mắt sáng rực lên, nói, ta ăn xong ngươi cho ta 100 triệu belly, ta hiện tại ăn 1/5, vậy ngươi cho ta 20 triệu belly thôi. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ cũng quá đẹp a. Adop dùng ngón tay điểm một cái Nami cái trán nói ra. Nhưng là không được, ta cái này 100 triệu belly là duy nhất một lần. Hoặc là tất cả đều cho ngươi, hoặc là một phân tiền cũng không cho ngươi. Ngươi đây là tại khó xử ta Nami. Nami tức giận nhìn xem Adop. Adop lắc đầu, tiểu nha đầu, ngươi làm sao không biết nhân tâm tốt đâu. Ta cảm thấy ngươi rất cần tiền, cho nên cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Chỉ là ăn một bát cơm liền có thể, không, là nửa bát cơm liền có thể cầm tới 100 triệu belly. Trên thế giới này còn có so đây càng kiếm tiền sự tình sao? Làm hải tặc đều không có như thế kiếm tốt a. Ngươi nếu là không thích lời nói, vậy cái này khiêu chiến liền coi như thôi. Không được, tuyệt đối không được, Nami nghe xong khiêu chiến coi như thôi. Vậy làm sao có thể? Cái kia thế nhưng là 100 triệu belly a. Cái kia thế nhưng là toàn bộ làng Kokoyashi a. Chỉ cần có cái này 100 triệu belly, nàng liền có thể mua về cố hương của mình. Cho nên, cái này 100 triệu belly nàng nhất định phải đạt được. Mặc kệ sử dụng dạng gì thủ đoạn, liền xem như Nami cắn răng một cái, dậm chân một cái, tiếp tục ăn, nhưng là Nami bụng nhỏ đã không đang biến lớn, khả năng đã rốt cuộc chứa không nổi đi, nhưng Nami vẫn còn tiếp tục, phảng phất căn bản không quan tâm bụng của mình sẽ bạo tạc. Tiểu nha đầu này, nhỏ Robin có chút động dung, đến cùng là cái gì sao khiến cho đối phương gặp phải bụng sẽ bạo tạc tình huống vẫn như cũ liều. Mạng hướng trong miệng của mình bỏ vào đồ đâu? Cái này 100 triệu belly. Thật trọng yếu như vậy sao? Quả thực là muốn tiền không muốn mạng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?